Tuy rằng các ngươi đều là huyễn tôn huyễn hoàng, còn có siêu thần thú, nhưng chúng ta phải chuẩn bị thật tốt mới được. Nếu ngoại công và mẫu thân, còn có hiệu trưởng thật sự ở Thánh Hải Thành, chúng ta nhất định phải đưa bọn họ về. Mấy người gật đầu thật mạnh, nghĩ đến đám người Mạc Chấn Đình, hưng phấn khi nhìn thấy luyện yêu hồ giảm bớt không ít. Kế tiếp, 5 người Mạc Trì giao quyền quản lý của bản thân lại cho cấp dưới, sau đó đồng thời bế quan trong luyện yêu hồ. Lại qua 2 ngày, Lôi Tiểu Hồ và Tôn Khuê lục tục trở về Bồ Thành, đều chen vào sân nhỏ của Độc Cô Thiên Diệp. Độc Cô Thiên Diệp đưa người của tiểu đội Lôi Đình còn có Mạc Phong vào không gian luyện yêu hồ nhìn, mấy người bọn họ không tránh được kinh ngạc một phen, nhưng rất nhanh khôi phục lại. Sự tình phát sinh ở trên người lão đại bọn họ đều chẳng có gì lạ. Cách chương.